Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 1246. Bella đã trở lại Hogwarts. Vô luận là Doctor Strange vẫn là Jean, bọn họ cũng đều biết đây là trừ bỏ Oster cùng Agamotto ở ngoài, tam vị nhất thể chung cuối cùng một vị, cũng là thần bí nhất. Hoàn toàn không có lưu lại văn tự ghi lại một vị cổ thần. Doctor Strange đề phòng mà nhìn về phía bốn phía. Jean ý đồ một lần nữa tiến vào White Phoenix trạng thái. Nhưng nàng đau đầu rục nứt. Thử hai lần, đều thiếu chút nữa tạo thành phượng hoàng chi lực bạo tẩu. Chỉ có thể dừng tay. Natasha tâm niệm vừa động. Nàng tiếp tục mãnh công Agamotto. Lôi thần tho đầu óc vẫn như cũ không tốt lắm. Có người chiến đấu, hắn liền sẽ không lạc người lúc sau. Cũng đi theo kén cây búa mãnh tạp. Hogwarts, ta biết ngươi không thích lộ diện. Nhưng lần này ta xác thật yêu cầu ngươi hỗ trợ. Hogwarts, ngươi còn ở sao? Lão hữu, ngươi mau tới đây giúp ta. Agamotto liền kêu mấy tiếng. Kêu tới cuối cùng, chính hắn đều là không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Ông bạn ra đâu? Một đầu hình thể có thể so với sao trời cự thú. Ngoại hình như là lão hổ đa nguyên vũ trụ cấp thần linh. Tam vị nhất thể trung Hogwarts bị vừa mới chạy về đa nguyên vũ trụ Bella ngăn ở tinh giới thông đạo. Trước, khụ khụ, Bella sắc mặt có chút tiều tụy. Còn chưa nói lời nói liền bắt đầu ho khan. Không biết còn tưởng rằng nàng mau không được đâu. Đại lão hổ Hogwarts cùng nàng hình thể so sánh với, giống như là voi cùng con kiến. Nhưng hiện giờ cái này voi lại không dám coi thường vọng động. Đối với song song vũ trụ nội Agamotto kêu gọi càng là chí chi sau đầu. Hắn thanh âm rất là hồn hậu. Nữ thần, người bị thương. Những lời này không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Bella cười cười. Như ngươi chứng kiến, ta xác thật bị thương. Hơn nữa thương thế thực trọng. Đại lão hổ Hogwarts nhìn như là dã thú, thực tế tính cách thong thả ung dung. Hắn hảo huynh đệ ở song song vũ trụ bị xóa sạch một nửa thân thể, hiện tại chính gân cổ lên kêu viện quân đâu. Làm tam vị nhất thể chung một viên, hắn nhưng thật ra một chút cũng không vội. Nga, ta có điểm không quá minh bạch. Nhìn dáng vẻ của ngươi, người nào có thể đả thương ngươi? Là CH Thon sao? Khó được nói là Đét. Thoạt nhìn không giống a. Hắn tự hỏi tự đáp. Tựa hồ đối với Bella bị thương phi thường để ý. Bella một buông tay. Vũ trụ như vậy đại, cường giả nhiều như vậy, khẳng định có so với ta cường tồn tại a. Khụ khụ, ta a, ta chính là quá lòng tham. Điểm này không tốt, về sau muốn sửa lại. Muốn giới kiêu giới táo, nàng lại nhảy nói nửa ngày. Lúc sau mới làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Oster đại tỷ còn chưa tới sao? Nàng cái này Visanti lão đại không ở chàng nói. Ta đánh các ngươi, luôn có một loại ở trong nhà người khác đánh hài tử đánh sủng vật cảm giác. Đổi vị tự hỏi, nếu là có người dám như vậy đối phó ta, ta đây nhất định đem hắn phân đánh ra tới. Tuổi trẻ nữ thần, người quá cuồng vọng. Mờ mịt nữ nhân thanh âm truyền tới nàng bên tai. Bella cẩn thận thể hội một chút. Lúc sau nhếch miệng vui vẻ, chỉ có thể đạt tới loại trình độ này sao? Nói thật, có điểm thất vọng, vì đối phó các ngươi, ta chính là nỗ lực tu luyện hảo một thời gian. Các ngươi biểu hiện có điểm không cho lực a. Khụ khụ, nàng một trận kịch liệt ho khan, quanh thân hơi thở lúc cao lúc thấp, rõ ràng là thương thế không nhẹ, cường chống một cái trạng thái. Đừng nhìn nàng nguyên vẹn đứng, nằm ngang tương đối. Nàng so song song vũ trụ bị xóa sạch nửa bên thân hình Agamotto thương thế còn trọng. Hogwarts đem hình thể thu nhỏ lại. Oster không có hiện thân, vẫn như cũ là chỉ nghe này thanh, không thấy một thân trạng thái. Bella cười lạnh một tiếng, còn rất thần bí, không hổ là thần côn xuất thân. The Ivory King cũng chưa ngươi có thể trang. Nàng lắc lắc cổ. Thói quen Beyond Realm chung cái loại này đại khai đại hợp phương thức chiến đấu, hiện giờ lại về tới đa nguyên vũ trụ. Trong lúc nhất thời nàng thật là có điểm không thích ứng. Nơi này không gian đối với nàng tới nói, có vẻ có điểm tiểu, đại lão hồ hóc gớt thân thể chung quanh xuất hiện dày đặc vũ trụ gió lốc. Cũng không gặp hắn có bất luận cái gì thi pháp động tác. Mãnh liệt mênh mông năng lượng gió lốc liền bao phủ Bella, ta thắng. Nàng vì cái gì không chống cự? Chính hắn đều cảm thấy có điểm không thể tin tưởng, Oster thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Không, người công kích cũng không có đánh trúng nàng, Bella dù bận vận ung dung mà đứng ở tại chỗ. Động cũng chưa động, năng lượng gió lốc từ nàng chung quanh 3 mét trong phạm vi trải qua. Một chút cũng chưa đụng tới nàng. Thật giống như cố ý tránh đi giống nhau, đây là cái gì ma pháp? Oster rất là khó hiểu, Bella trầm mặc không nói. Nói như thế nào đâu? Nói siêu việt thần lực siêu thoát vạn sự vạn vật. Loại này lực lượng đã siêu việt quy tắc. Ta đều không nói quy tắc. Ngươi thế nhưng còn muốn dùng quy tắc nội chiêu số đánh bại ta. Nước Mỹ pháp luật có thể quản đến tam thể tinh người sao? Rõ ràng là quản không đến, siêu việt thần lực là một loại nguyên thủy. Dã man, bên trong kết cấu đơn giản mà trực tiếp năng lượng. Không có vũ trụ năng lượng như vậy tinh diệu. Nhưng nó đang đợi giai thượng rõ ràng càng cao một bậc. Bella thực trang bức mà nói. Các ngươi coi như làm là một loại phòng ngự ma pháp đi. Các ngươi công kích xong rồi sao? Ta hiện tại trạng thái thật sự rất kém cỏi. Liền tưởng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Có phải hay không nên ta tiến công? Nàng vẫy vẫy tay. Nguyên bản vững vàng. Tiên cổ đến nay chưa bao giờ phát sinh quá biến hóa, không gian duy độ bắt đầu như là sóng biển. Giống nhau phập phập phồng phồng. Bốn phía không gian, bao gồm Visanti hang ổ. Các pháp sư tôn sùng là thánh địa tinh giới đều ở nàng ý niệm hạ kịch liệt run rẩy, đại lão hổ. Hoggert đứng mũi chịu sáo. Không gian rách nát đại bộ phận áp lực đều ở trên người hắn. Thân thể hắn từ cái trán chỗ bắt đầu vỡ vụn. Hắn còn sống, cũng không có bất luận cái gì ngoại thương, nội thương, nhưng thân thể lại ở lấy một loại quỷ dị phương thức kề bên hỏng mất cứu ta. Hắn hướng Oster xin giúp đỡ, liền thấy trong hư không bắn ra mấy đạo kim quang. Ước chừng 9 đem kim sắc Visanti chi kiếm thứ hướng Bella chung quanh. Thậm chí bao dung nàng vị trí không gian cùng thời gian thượng sở hữu tọa độ, nhưng lần này chiêu số. Cùng Hoggert năng lượng bùng nổ giống nhau. Tự động ở Bella bên cạnh sai khai. Rõ ràng thoạt nhìn Visanti chi kiếm công kích đường nhỏ là thẳng tắp. Nhưng ở thực tế phi hành chung. 9 thanh kiếm toàn bộ tránh đi Bella. Thật giống như nơi đó có cái vô hình chi vật đem ma pháp văng ra giống nhau. Này rốt cuộc là cái gì? Ma pháp. Người có thể lý giải vì một loại. Ân. Sức đẩy. Bella tay phải giương lên. Toàn bộ tinh giới đều bị hỗn độn loạn lưu sở vây quanh, đa nguyên vũ trụ nội cũng là có hỗn độn loạn. Lưu, CH Thon chính là từ giữa lấy ra hỗn độn ma lực. Nhưng chưa từng có giống hiện tại như vậy cuồng bạo, Bella thanh âm có vẻ có chút mờ mịt. Chậm rãi truyền vào bọn họ bên tai. Người hảo huynh đệ, Oster đại tỷ hảo nhi từ Agemoto ở kêu các ngươi. Nắm chặt thời gian. Chạy nhanh đi xuống bồi hắn đi, Oster phòng ngự pháp thuật. Hoggert chính mình pháp thuật giống như là không tồn tại giống nhau. Chung quanh trời đất quay cuồng. Bọn họ từng người cố định ở đa nguyên vũ trụ nội miêu ở hỗn độn loạn lưu đánh sâu vào hạ nguy ngập. Nguy cơ, vô số mảnh vụn ở đánh sâu vào tinh giới cùng vật chất giới liên tiếp thông đạo. Hoggert bên kia trước hết thất thủ. Hắn miêu ở loạn lưu đánh sâu vào hạ biến mất đối với sống hàng tỷ năm cổ thần tới nói. Bọn họ thọ mệnh quá mức dài lâu. Rất nhiều thời điểm thường xuyên phân không rõ chính mình tồn tại hình thức. Chính mình rốt cuộc là tồn tại vẫn là đã chết. Nếu không có miêu định mỗ dạng đồ vật, bọn họ phi thường dễ dàng lâm vào loại này tự hô thực không đâu vào đâu. Thực tế lại trọng yếu phi thường vấn đề giữa. Hết chương.